Chương 916, tâm lý khó chịu. Hắn biết từ hắn bây giờ cái này có chứa một tia ưu buồn giọng điệu, ở giữa là hắn có thể nghe được, không lâu sau khiêm tốn tổ phu nhất định trở lại, hơn nữa hắn hiện tại cũng biết thái độ của mình mới vừa rồi để hắn bỏ đi rất đa nghi lo. Lúc này bạn nỉ dâu cũng không biết là tại hắn sau khi đi khiêm tốn tổ phu còn vẫn nhìn thân ảnh của hắn, sau đó thấp giọng đánh giá một tiếng mở miệng nói, ngươi nhất định sẽ trở lại. Cho nên vào lúc này bạn nỉ dâu thập phần vui vẻ, mặc dù đang khiêm tốn tổ phu trước mặt hắn một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng hắn trở về đến chính mình biệt thự, ở giữa sau đó quả thực hết sức thông khoái, bởi vì hắn biết hắn cùng khiêm tốn tổ phu giữa đỏ sức bắt đầu chân chính mở màn, hắn biết kế tiếp hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, sẽ hết sức gian khổ, nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ bản thân hết sức gian khổ, hơn nữa hắn còn muốn cùng chính mình đã từng hết sức chán ghét. Người muốn cộng đồng đi làm một ít chỉ có tình lữ trong lúc đó mới có thể làm thân mật sự tình. Cho nên vào lúc này bạn nhì dâu cũng biết lấy thực lực của hắn, hắn muốn đi vào đến chính mình biệt thự, ở giữa, quả thực liền là chuyện dễ dàng, cho nên vào lúc này hắn cũng biết hắn đã ảnh hưởng, khiêm tốn tổ phu chú ý chính mình, nhất cử nhất động. Cho nên hắn kế tiếp nhất định sẽ đến tìm chính mình. Cho nên vào lúc này hắn còn muốn càng thêm cẩn thận chính mình tại biệt thự chính giữa nhất cử nhất động, bằng không một khi bị hắn cho giám sát đến, như vậy mình cũng muốn làm tất cả cũng đều hoàn toàn uổng phí. Cho nên vào lúc này bạn nhì dâu là được dương hành lý của mình, ở giữa lấy ra chính mình phía trước cùng khiêm tốn tổ phu mua một lần qua một ít gì đó, cùng với nó tiễn cho mình một ít gì đó, vào lúc này hắn vẫn còn ở trên giường của mình, sau đó hướng về phía giường đờ ra. Sau đó biểu hiện ra một loại vô cùng u buồn, đồng thời thần tình thống khổ, bởi vì vào lúc này sắc trời đã dần dần tiếp cận chạm vạng, mà vào lúc này hắn cảm thấy đang đến gần chạm vạng thời điểm là một người dễ dàng nhất đối với chuyện lúc trước sản sinh cảm giác hoài niệm. Cho nên hắn vào lúc này cũng biểu hiện hết sức thống khổ, mà sau đó biểu hiện ra một bộ chính mình đối với chuyện lúc trước quyến luyến đáng vẻ không bỏ. Bởi vì hắn vào lúc này trên giường hết sức rõ ràng bảy đều là bọn họ phía trước cùng nhau dùng qua hoặc là cùng nhau đã gặp đồ đạc, cho nên vào lúc này nếu như khiêm tốn tổ phu có thể thấy như vậy một màn lời nói, như vậy thì nhất định sẽ cho là mình đối với khiêm tốn tổ phu nhớ mãi không quên. Mà bởi gian phòng đều trang bị giam không khí, cho nên vào lúc này Lý Thanh ở màn hình điện tử mặt trên chứng kiến ở hiện tại thời điểm bạn nhì dâu làm tất cả thời điểm. Hắn tâm lý không nhịn được nghĩ đến hắn hiện tại làm những thứ này rốt cuộc là bởi vì đang diễn trò, hay là thật đối với hắn còn có một chút tình xưa. Đương nhiên, nếu như là người trước, như vậy Lý Thanh chính là hết sức bội phục hắn tâm tư nhắn nhủi thế, nhưng nếu như là người sau, như vậy Lý Thanh cảm thấy bọn họ sau đó cũng không có lại tiếp tục chung đụng có khả năng, bởi vì tính tình của hắn mà nói, trong mắt của hắn nhào nặn không được hạt cát. Cho nên hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình đối với người khác hữu tình. Cho nên vào lúc này Lý Thanh khi nhìn đến đây hết thể thời điểm, nó trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, không biết mình đến cùng ứng với nên như thế nào suy nghĩ bạn nhì dâu vào lúc này, làm tất cả, nhưng là chính bản thân hắn tâm lý rõ ràng sự tình, hắn hiện tại chỉ có thể lấy nhiệm vụ là trọng, bệnh không thể nghĩ quá nhiều chuyện. Liên quan tới bạn nhì dâu hắn hiện tại đến cuối cùng trong lòng là nghĩ như thế nào chính mình phải trước vứt ở một bên, đợi bọn họ phía sau nhiệm vụ xong. Xôi sau đó lo lắng nữa việc này. Hắn quả nhiên rất nhanh, Lý Thanh lại không muốn nhìn thấy màn này, liền rất nhanh xảy ra. Vào lúc này, ở bạn nhì dâu chỗ ở cửa sổ phòng ngủ bên trên, đột nhiên có một ít động tĩnh, sau đó bạn nhì dâu bất ngờ không kịp để phòng biến thấy được. Khiêm tốn tổ phu từ phía bên ngoài cửa sổ chui vào. Mà vào lúc này bởi bạn nhì dâu muốn chế tạo một loại tương đối mập mờ bầu không khí, cho nên vào lúc này hắn cũng không có đem ngọn đèn pha cực kỳ sáng, tương đối tối dưới ánh đèn bạn nhì dâu lập tức không có nhận ra, từ phía bên ngoài cửa sổ đi vào là khiêm tốn tổ phu, bởi vì hắn vào lúc này tuy là dựa vào trực giác đã biết nhất định là hắn, thế nhưng vào lúc này cũng không có thấy rõ ràng thân ảnh của nó. Cho nên vào lúc này hắn biểu hiện ra vô cùng hoảng sợ dáng vẻ, mở miệng nói, là ai mà vào lúc này khiêm tốn tổ phu mở miệng nói, là ta. Thế nhưng, bạn nhì dâu vào lúc này lòng như cho nguội, bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện mình đối với thanh âm của hắn vẫn là hết sức quen thuộc. Vào lúc này hắn có thể đủ lập tức biến nhận ra thanh âm của hắn, hắn vào lúc này cũng cảm giác mình có một ít bi ai, thế nhưng vào lúc này chỉ có thể toàn thân toàn ý suy nghĩ một chút, làm sao có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Của nàng bản năng phản ứng là không lừa được chính mình, nàng đối với khiêm tốn tổ phu quen thuộc, cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.